lắng nghe nhịp con tim. Thưa quý vị, góc nhỏ điều muốn nói, nơi mà mỗi tối chắc chắn là những thính giả quen thuộc của chương trình 365 ngày hạnh phúc luôn chờ đón để được lắng nghe những câu chuyện, những chia sẻ, những điều mà quý vị thính giả đã đăng ký với chương trình muốn sẻ chia thông qua sóng của chương trình 365 ngày hạnh phúc kênh VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng Nói Việt Nam. Và chắc chắn rằng khi đến với góc nhỏ điều muốn nói, quý vị sẽ được lắng nghe rất nhiều những tâm sự, rất nhiều những chia sẻ và cả những cái câu chuyện mà đôi lúc chúng ta nghĩ rằng không thể nào xảy ra được. Chúng tôi đã thực hiện rất là nhiều những cái câu chuyện đặc biệt hy hữu, cũng như là những câu chuyện dở khóc dở cười mà có lẽ là những người thực hiện chương trình luôn cảm thấy đó là những kỷ niệm sau mỗi lần lên sóng của chương trình 365 ngày hạnh phúc. Tối hôm nay thì chúng tôi cũng sẽ làm công việc thường nhật, đó là chia sẻ những lá thư, những tâm tư tình cảm của những vị thính giả đã nhờ cậy đến chương trình. Ngay sau đây thì chúng ta sẽ cùng đến với câu chuyện đầu tiên. Và câu chuyện này thì Mỹ Vân cũng xin chia sẻ trước. Đây là một câu chuyện mà vị thính giả gửi lá thư này đã nhờ chương trình là thôi cho phép là không kết nối và chỉ nhờ đọc lá thư lên để cho người nhận có thể lắng nghe được những dòng chia sẻ này. Đây là một lá thư được gửi đi từ vị thính giả có tên là Hứa Hải Yến, đang sống ở Bình Dương, có số điện thoại là 433578 cuối. Và người nhận là anh Long Quốc Hữu ở Vĩnh Phúc, có số điện thoại cuối là 623752. Nội dung lá thư như sau, mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Vậy là tháng 4 rồi đấy. Cuộc đời đưa đẩy hay ông trời trớ trêu đã đưa một người cách xa hàng ngàn cây số đến đây để rồi gặp nhau, yêu nhau. Người còn nhớ mình đã gặp nhau lúc nào không? Ấy còn nhớ lắm cái lần người đến. Ấy cũng nhớ rõ 6 tháng chúng ta biết và yêu nhau. Người nói mấy tháng cũng đủ để ta hiểu nhau. Nhiều người quen nhau mấy năm có khi còn chưa hiểu, chưa biết về nhau nữa mà. Rồi người nói, tại tình cảm người dành cho ấy không đủ để đi đến hôn nhân, hay tại ấy không được như người mong ước. Từ lúc người về, ấy thôi không nghĩ, tại sao bao nhiêu tình cảm ấy cho đi mà không nhận được một lý do thực tế hơn cho sự chia xa này. Người đã hứa quyết định tất cả và không rời xa ấy mà. Tại sao hả người? Tại sao người làm thế? Ấy đau lắm, đau gấp ngàn lần, người biết không? Những tiếng nấc, những giọt nước mắt ấy tuôn rơi hàng đêm. Người à, ấy đã trở nên yếu đuối đến mức mọi người xung quanh không thể tin rằng một cô gái tuổi teen kiêu ngạo, bản lĩnh ngày nào giờ lại trở nên như vậy. Ấy thực sự muốn nắm tay ai đó, dựa vào ai đó để vượt qua và muốn chôn lấp mình vào ai đó. Người nói tại gia đình, tại không đủ điều kiện để cưới. Ấy không tin vì không đúng như thế. Ấy không thể chấp nhận điều đó nên quyết định về quê người, cũng là quê gốc của ấy. Lần này ấy muốn về để gặp người, dù điều đó có dẫn ấy tới tận đáy của sự tuyệt vọng. ấy thực sự muốn trải lòng mình với tất cả. Chuyến bay đến lúc 3 giờ sáng. Cái lạnh của Hà Nội làm ai cũng phải suýt xoa. Nhà ga thưa thớt người, lạnh càng lạnh hơn. Ấy bước ra cửa, trái tim đang thầm hỏi: người à, người có biết ấy đang ở đây không? Người có biết ấy rất lạnh không? Người ở đâu? Rồi ấy tìm một nơi để chờ đến sáng. Rất khó để bắt được chuyến xe cuối năm về nhà. Ấy chỉ ước được trở về một năm trước, chắc là hạnh phúc lắm. Còn bây giờ, ấy chỉ thấy nỗi nhớ da diết về người. Mồng một Tết, người nhắn tin chúc Tết, ấy vui lắm. Lúc đó ấy không nói là ấy đang ở Bắc. Ba hôm sau, ấy nói là ấy ra Hà Nội, người bảo sẽ ra đó. Ấy lại càng vui và mong được gặp người. Sau một tháng, người vẫn vậy, nhưng hai trái tim có khoảng cách rồi. Ở bên người, nỗi đau của ấy lại như được xoa nhẹ. Nhưng ấy ngày mai thôi, rồi sẽ lại đau nhói nhiều và thật nhiều hơn thế. Mấy ngày Tết, ấy nói muốn ở bên người, nhưng người hứa rồi lại không đến. Lòng ấy đau như cào xé vậy. Ấy nhìn vào gương tự hỏi tại sao mi cố chấp vậy. Thế đủ rồi mi à, chấp nhận đi. Một bước đi một khoảng cách, ấy mím chặt môi, tay ôm lấy mình, mắt nhìn lên trời, cố gắng đẩy lùi nước mắt. Thời gian dù mình không muốn bước qua nó, thì nó cũng bước qua mình. Đã gần 2 tháng rồi, ngày nào ấy cũng nhìn vào những tấm hình người và ấy chụp chung những tin nhắn người gửi. Những cuộc điện có hiện ngày giờ người gọi, tất cả ấy chép hết vào máy tính luôn, lấy nó làm hình nền luôn. Có người vô tình hỏi là bạn trai hả? Ấy cười, người ta hỏi làm ở đâu? Ấy cũng cười, rồi cũng có người hiểu thì bảo, xóa nó đi rồi bước qua nó, như vậy sẽ cảm thấy nhẹ lòng hơn. Ấy cũng biết và hiểu chứ. Trước cũng có những bàn tay sẵn sàng dìu ấy đi, nhưng ấy không đi đâu, cũng không xóa nó đâu. Đó là kỷ niệm mà, phải không người? Ấy viết lá thư này chắc người không hiểu hết được đâu. Chỉ có những người đã từng yêu và đau khổ nhiều như ấy mới hiểu được thôi. Nhiều lần ấy nói với người những lời ngốc nghếch, chắc lúc đó người không hiểu được cảm giác của ấy đâu. Ấy yêu người nhiều thế đấy, cho dù người vô tâm thế nào, ấy vẫn bướng bỉnh không chịu nhìn nhận mà vẫn chấp nhận tất cả. Ấy viết thư này mong người sẽ nghe được và sẽ hiểu, dù chỉ là một chút thôi. Mà bây giờ chắc người đang bận lắm, bận chạy theo một cuộc sống hối hả ngoài kia với giấc mơ và hạnh phúc của người. Sẽ có bàn tay nào đó để người nắm lấy và sẽ cho người được hạnh phúc như người mong ước. Người sẽ quên ấy, nhưng người à, đừng quên một cách tuyệt vọng nhé.